Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, sạch sẽ làm người thương yêu. Ôi uy, ta nói các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra a? Đại thúc, làm nam nhân, ngươi liền không thể chủ động một chút sao? Ta đều nhìn không được. Lý Tiểu Ngọc một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trừng lấy Diệp Thiên, thở phì phò nói, đại thúc, ta muốn là ngươi lời nói. Ta liền trực tiếp đối Lan Hoa tỷ nói, Lan Hoa, làm ta nữ nhân a, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lý Tiểu Ngọc lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên cho che miệng. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Giờ khắc này, Diệp Thiên là thật sinh khí, cảm giác được Diệp Thiên thật tức giận, Lý Tiểu Ngọc không khỏi tâm thần run lên, lông mi dài nháy lên, một mặt lã chã trực khóc sạch sẽ chọc người thương yêu bộ dáng. Mí mắt ửng đỏ, tựa như lúc nào cũng hội khóc ra thành tiếng, nhìn thấy Lý Tiểu Ngọc bộ dáng này, Diệp Thiên cũng có chút không đành lòng. Buông ra che Lý Tiểu Ngọc trên miệng tay. Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi, Tiểu Ngọc đứa nhỏ này, cũng là loại tính cách, ngài không muốn chấp nhặt với nàng. Lan Hoa tranh thủ thời gian mở miệng từ đó hòa giải. Lan Hoa gọi Lan Khả Nhi mang theo Lý Tiểu Ngọc ra ngoài đi một chút, tránh cho Diệp Thiên cùng Lý Tiểu Ngọc ở giữa phát sinh càng đại xung hơn bất chợt tới. Lý Tiểu Ngọc có chút tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Sau đó cùng Lan Khả Nhi rời đi gian phòng. Hai thiếu nữ vừa đi, trong phòng chung một thoáng lúc an tĩnh lại. Diệp tiên sinh, ngài ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Lan Hoa đứng người lên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Lan Hoa cái này bất chợt tới cử động, làm cho Diệp Thiên thần sắc sững sờ, tranh thủ thời gian thân thủ, muốn đem Lan Hoa dìu dắt đứng lên, mà Lan Hoa nhưng thủy chung quỳ trên mặt đất, không muốn đứng dậy. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, Lan Hoa, ngươi muốn thật nghĩ cảm tạ ta lời nói, ngươi bây giờ thì đứng lên cho ta, ta không cần một cái quỳ trên mặt đất người, đối với ta cảm tạ, ta cứu các ngươi hai tỷ muội. Không phải vì được đến các ngươi cảm tạ, càng không phải là vì để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Nếu như ngươi còn muốn không đứng dậy lời nói, vậy ngươi thì quỳ ở chỗ này a. Ta đi, nói chuyện, Diệp Thiên quay người liền muốn đi ra ngoài. Cho tới nay, Diệp Thiên đều vô pháp tiếp nhận người khác đối với mình quỳ bái. Bất luận là Mã Vương gia, vẫn là Trương Lệ Lệ, hoặc là trước mắt Lan Hoa, những người này đối với mình quỳ bái, cho dù điểm xuất phát không giống nhau, nhưng Diệp Thiên đều là vô pháp tiếp nhận. Lan Hoa biết Diệp Thiên là làm thật, không dám trễ nãi thời gian, tranh thủ thời gian đứng lên, ngồi xuống. Diệp Thiên chỉ một bên cái ghế, nói với Lan Hoa, Lan Hoa vô cùng nghe lời ngồi tại cái thang phía trên. Diệp Thiên đem ngày đó tại Trung Nghĩa ngõ hẻm phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót nói cho Lan Hoa, sau cùng mới lên tiếng, nếu như ngươi muốn vì phu báo thù, tùy ngươi có thể tới tìm ta lấy mạng, điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có đầy đủ thực lực, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết, bình thường là địch nhân của ta, kết cục chỉ có một cái kia chính là xuống địa ngục. Diệp Thiên thẳng thắn, làm cho Lan Hoa vô cùng kinh ngạc. Nếu như không phải mặt đen chết, Độc Nhãn Long cũng không dám công nhiên đến cửa, muốn chiếm lấy chính mình. Lúc này Lan Hoa đã là lệ rơi đầy mặt. Diệp tiên sinh, thực ta cần phải cảm tạ ngươi, vì ta giết mặt đen xúc sinh kia. Lan Hoa nghẹt ngào nhỏ giọng nói. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lan Hoa lời này là có ý gì? Brandy nhà hàng lầu 1, Lý Tiểu Ngọc an tĩnh giống một bức tượng điêu khắc giống như ngồi trên ghế. Hai tay chống cằm, trong mắt một mảnh đờ đẫn, Tùy ý Lan Khả Nhi làm sao khuyên bảo, nàng cũng là không nói một lời. Lan Khả Nhi cùng Lý Tiểu Ngọc kết giao hơn 3 năm thời gian. Lúc này nhìn lấy trầm mặc không nói Lý Tiểu Ngọc, cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Vừa mới phát sinh sự tình, có thể hay không đối Lý Tiểu Ngọc tạo thành to lớn xích gà. Tiểu Ngọc, ngươi vừa mới nói với đại thúc những lời kia, thật có chút quá mức. Đừng nói là đại thúc, cho dù là ta, cũng khẳng định sẽ trở mặt với ngươi. Lan Khả Nhi vặn mở một chai hồng trà, nhét vào Lý Tiểu Ngọc trên tay, vỗ vỗ Lý Tiểu Ngọc đầu. Ôn nhu nói, Lý Tiểu Ngọc, ưng ực, giống như là vì phát tiết nộ khí giống như. Một hơi đem một bình hồng trà, rót vào trong bụng, đánh ở no nê, có thể, đạo lý ta đều hiểu. Ta chẳng qua là muốn để quan hệ bọn hắn càng hòa hợp một số. Cái này không có sai đi. Muốn là đại thúc, thành tỷ phu ngươi, ngươi không phải cũng mặt mũi sáng sủa màu nha. Có thể là ta nóng vội đi. Nhìn thấy Lý Tiểu Ngọc rốt cục mở miệng nói chuyện, Lan Khả Nhi bật cười, ôm Lý Tiểu Ngọc bả vai. Bọn họ là người trưởng thành, bọn họ sự tình, để chính bọn hắn đi xử lý. Chúng ta chỉ là tiểu hài tử, vẫn là khác nhúng tay tốt, miễn cho thật nên câu kia chuyện xưa. Lan Khả Nhi cười giả dối, Nguyệt Nha Nhi giống như đôi mắt, quét mắt một vòng Lý Tiểu Ngọc, muốn nói lại thôi, câu kia chuyện xưa. Lan Khả Nhi hạ giọng nói, hoàng đế không vội thái giám gấp. Lý Tiểu Ngọc nắm bắt Lan Khả Nhi mũi ngọc, ra vẻ sinh khí, hung ác nói. Tốt, học được bản sự, lại dám mắng ta là thái giám. A, không đúng, ta không có bộ vị nào nha. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lan Hoa giải thích, Diệp Thiên cũng trầm mặc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái này xem ra thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại tuyệt đại mỹ nhân. Những năm gần đây, thế mà tiếp nhận nhiều như vậy khó khăn, Diệp Thiên nhìn ra được. Lan Hoa nói mỗi một câu đều là thật sự có thể tin. Lan Hoa cùng mặt đen cũng không phải là phu thê. Cái gọi là phu thê thuyết pháp, đó cũng là mặt đen ở bên ngoài cùng các huynh đệ khoác lác lúc nói. 10 năm trước, Lan Hoa ra hương náo lũ lụt. Trong vòng một đêm, trừ muội muội Lan Khả Nhi bên ngoài, còn lại người nhà, tất cả đều bị lũ lụt cuốn đi. Cái xác không hồn, 15 tuổi Lan Hoa, chỉ có thể mang theo lúc đó chỉ có 5 tuổi Lan Khả Nhi. Một đường trằn trọc, đi vào Giang Thành, một lần ngẫu nhiên cơ hội, gặp phải mặt đen cơ hồ là không chút do dự thích nắm giữ khuynh thành tuyệt sắc dung nhan Lan Hoa. Nguyện ý cho Lan Hoa 2 tỷ muội cung cấp chỗ an thân. Cái kia thời điểm Lan Hoa căn bản không biết mặt đen dụng tâm hiểm ác. Còn tưởng rằng là gặp phải người tốt. Thẳng đến mấy tháng về sau. Cái nào đó đêm khuya. Mặt đen bò lên trên Lan Hoa giường. Muốn đối Lan Hoa dùng sức mạnh lúc. Lan Hoa mới hiểu được mặt đen dụng ý. Đêm hôm ấy. Bởi vì mặt đen uống đến say mềm. Cũng không có đạt được. Tại về sau thời gian bên trong. Lan Hoa trên thân tùy thời mang theo một cái kéo, dùng đến phòng thân, tùy ý mặt đen lời hữu ích cảnh cáo nói tận, nàng cũng là không nguyện ý trở thành mặt đen nữ nhân. Vô số lần lấy cái chết bức bách, cuối cùng đem mặt đen bức gấp, dưới tình thế cấp bách Lan Hoa, một cây kéo cắt mặt đen nam nhân tôn nghiêm, Lan Tiêu bao nhiêu lần kế hoạch muốn mang theo Lan Khả Nhi thoát đi mặt đen ma chảo. Cuối cùng đều không có thể thành công. Về sau Lan Hoa cũng nhận mệnh. Vì có thể cho Lan Khả Nhi một cái tương đối ổn định hoàn cảnh lớn lên. Nàng đồng ý cùng mặt đen làm trên danh nghĩa phu thê. Mà mặt đen lại là cho đến chết. Đều không có cơ hội đụng nàng một cái ngón tay. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật là như thế tôi nói. Mặt đen cũng coi là cho Lan Hoa 2 tỷ muội một cái nương thân chỗ. Nhưng không đến mức khiến Lan Hoa đối với hắn hận đến nghiến răng a. mà Diệp Thiên, nhưng từ Lan Hoa ngôn từ rất rõ ràng cảm giác được. Lan Hoa đối mặt đen, quả thực hận thấu xương. Không đúng, không đúng, cái này đúng trọng tâm không chừng có không muốn người biết nội tình. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển. Hắn nhìn ra được Lan Hoa cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Lan Hoa mỹ lệ tinh xảo, trên mặt trái xoan treo trong suốt nước mắt, mí mắt đỏ bừng, càng lộ ra quyến rũ mê người. Khi nàng kéo lên áo thun tay áo lúc, Diệp Thiên chỉ nhìn một chút đã cảm thấy trong đầu oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể run lên, kém chút từ trên ghế trơn rơi xuống đất, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lan Hoa thủ cánh tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.